Kiếp nô lệ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 19, đang ngủ, bỗng nó cảm thấy chói mắt nên sực tỉnh và nó bắt gặp bé Trang đang đọc nhật ký của nó. Nó bò dậy, nhảy tới bàn giật ngay cuốn sổ trên tay Trang. Sao em lại làm vậy? Nó tức giận. Em xin lỗi. Con bé rưng rưng nước mắt. Anh thật thất vọng quá. Xin lỗi anh, em cố ý. Em thật là, thôi coi như, anh, à chị thích anh của em sao? Em xin lỗi, em đã đọc hết rồi. Em khuyên chị đừng nên thích ảnh. Tuy ảnh rất tốt nhưng ảnh đã có hôn ước rồi. Chị biết nó ngồi phịch xuống giường nhưng biết làm sao giờ. Con TJ em này phản chủ rồi, nó không nghe chị nữa. Chị, hãy cô quên anh em đi. Em rất quý chị nên cô muốn phiền phức xảy ra cho chị đâu. Cảm ơn em đúng là một cô bé tốt. Thành cũng thích chị đúng. Cô Trang đột nhiên đổi chủ đề. Sao, làm gì có, nó giật mình. Chị cô phải giấu, em đã biết rồi, hôm trước Thành đã thú nhận versus em đã thích một chị lớp 11 mà chị đó em cũng biết. Nghĩ đi nghĩ lại em có biết đó là ai hết, Thành rất ghét chị nhím, mà em thì chỉ biết chị nhím khối 11 thôi chứ có quen ai nữa đâu. Cho tới khi đọc được nhật ký của chị, con bé sổ một tràng, chị xin lỗi, đáng lẽ chị cô nên xuất hiện, cô đâu, người dễ thay đổi như Thành, lúc trước thích em rồi sau đó lại thích chị thì em cực kỳ ghét. Em đã CT versus hắn rồi. Mặt cô bé buồn buồn. Chị đừng nói gì nữa. Em xin lỗi vì đã đọc nhật ký của chị. Thôi chị ngủ đi, em về phòng đây. Nói rồi con bé đứng dậy trở về phòng. Chỉ còn lại một mình nó có thể nào ngủ tiếp được nữa. Cô thể tin nổi là nó đã làm Trang đau lòng đến thế. Dù cô trực tiếp gây ra nhưng chính nó là nguyên nhân chính khiến cho cuộc tình của bé Trang trở nên lè như thế, nó tự trách mình nhiều lắm. Đáng lẽ ngày hôm đó nó cô nên đi theo thằng Thành chết tiệt kia. Để rồi bí mật bị phát hiện, GT, tên Thành thích nó cũng vì biết nó là con gái thôi. Nó ngồi ôm gối suy nghĩ suốt đêm, nó cô thể ngủ trở lại được vì lo lắng cho tâm trạng của bé Trang. Cô biết con bé có bất ổn gì cô nữa. Cùng lúc đó, tại một quán bar nào đó, có một tên đang cố gắng làm ình say hết mức. Sáng, nó sửa soạn rồi đi học sớm. Nó cô muốn đối mặt versus Kha, đúng hơn là nó cô đủ dũng khi để đối mặt versus hắn. Từ khi nó biết mình thích hắn, lúc nào nó cũng thấy bồn chồn. Nó muốn mình là một đứa con gái đẹp trong mắt hắn chứ cô phải là một thằng con trai mạnh mẽ. Chưa bao giờ nó khao khát được làm con gái hơn lúc này. Đúng lúc nó đang định dắt xe ra thì hắn loạng quạng đi vào trong tình trạng say mềm. Cậu chủ, cậu sao dậy? Nó hoảng hốt quăng cả xe để chạy lại đỡ hắn. Tôi gì hoài dậy, có chuyện gì từ từ nói, để tôi đưa cậu lên phòng. Đúng lúc đó bé Trang đi xuống, nó liền nói, hôm nay xin cô giáo nghỉ giùm anh nha. Dạ, sao dậy anh hai em nè, cô biết có chuyện gì mà say xỉn đến độ này. Dậy thôi, anh ở nhà chăm sóc ảnh giùm em, hôm nay mọi người xin nghỉ hội đồng rồi, có gì để em xin phép cho. Cảm ơn nhóc. Cô có CSJ, mà anh nhớ đừng để ba em biết đó. Thôi em đi học đi. Anh bé Trang vuốt cằm. Gì, cho em mượn xe đạp nha. Mà em biết đi hóc. Coi chừng té á, em biết mà. Hồi nhỏ có lần mẹ tập cho em đi xe đạp đó. Dậy cẩn thận nha. Bye anh, kết thúc cuộc nói chuyện, bé chắc dựng xe lên rồi đạp nhanh tới trường. Còn nó chờ cho con nhỏ đi khuất bóng rồi miss dìu hắn lên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt tình, làm gì mà lại đến nông nỗi này chứ, nó cảm giảm pha cho Kha ly nước chanh. Cô, tên thật của cô là gì dậy? Hắn có vẻ đã tỉnh hơn. Cậu hỏi làm gì? Thì cô cứ nói đi. Tôi là, Chế Phương Điệp, Điệp nè, tôi gọi dậy được cô. Tùy cậu, có chuyện gì? Tôi, gì thì cậu cứ nói đi tôi hoài. Giờ tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé. Hứng gì nữa đây, được thôi, ngày xưa có một nàng công chúa lọ lem nọ, sống ở một vương quốc xinh đẹp. Vì hoàn cảnh bắt buộc cô phải giả trai tham gia quân đội để nuôi sống cả nhà. Cô đã giấu kín được bí mật của mình trong một thời gian dài, rất dài, nhưng cô không ngờ rằng vị hoàng tử của vương quốc ấy đã biết cô là con gái. Anh ta luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ cho cô. Cho đến khi người bạn thân của hoàng tử xuất hiện, hắn ta cũng biết cô là con gái. Hắn ta rất thích cô, và cô cũng rất thích hắn ta. Vậy cô nghĩ hoàng tử phải làm gì để có được tình yêu của mình đây? Hãy sống thật versus chính mình, nói ra hết lòng mình cho cô gái đó biết, như thế dù có bị từ chối nhưng cũng vẫn được nhẹ lòng. Lãng sẹt dậy, tôi nghĩ dậy đó, hắn cô nói gì thêm, cứ trầm tư suy nghĩ như một ông cụ. Cậu chủ, từ nay đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Nghe xa lạ lắm, kêu tôi bằng tên đi. Kha hà, ừ, dậy có được cô, được ừ, Kha nè cậu muốn ăn gì để tôi nấu cho. Cô biết nấu ăn sao, ừ thì biết, nhưng cô biết có ăn nổi cô, thì cô cứ nấu đi. Mà tôi là người đầu tiên được ăn món ăn do cô nấu sao, ừ, đúng là thế. Nó cười tao, dậy thì cô nấu đi, nấu gì tôi cũng ăn, cách chương.